Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 736, dạy dỗ một kẻ phản bội. Hoa Hiền Phương nao nao, không phải cùng một người sao? Sao lại thành như vậy rồi? Một người dùng bột phấn hạt anh đào, một người dùng chính là hạt anh đào mài ra, có thể thấy được, người trước đã chuẩn bị tỉ mỉ rồi, còn người sau là làm việc đột xuất nên chưa kịp mài hạt anh đào thành phấn bột được. Lục Kiến Nghi cẩn thận phân tích. Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước trái cây, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, em luôn cảm thấy chuyện này không thoát khỏi có quan hệ với Tư Mã Ngọc Như, giả mạo em hạ độc cho người khác, loại chuyện bẩn thỉu thấp kém này, cô ta cũng không phải làm lần đầu tiên. Cô ta có thể học thông minh hơn, lo lắng lần này sẽ bại lộ chính mình nên cố ý hạ độc luôn cho mình, để trừ khử hiềm nghi không? Lục Kiến Nghi vuốt nhẹ cằm, cũng có khả năng này. Hoa Hiền Phương nhìn qua chân trời mênh mông ngoài cửa sổ, nói thật nhỏ, ngoại trừ Tư Mã Ngọc Như, em không nghĩ ra được rằng ai sẽ làm ra chuyện này. Mặc dù Kiều An cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu, cũng giống như Tư Mã Ngọc Như từng làm chuyện hại cô, nhưng sau khi cô đồng ý cho Niên Niên tiến vào nhà họ Lục, nếu cô ta lại bày ra chút mánh khóe như này không phải là quá ngu ngốc rồi sao? Cô ta sẽ không phải người ngu như vậy đâu. Bên trong một căn phòng khác, ba đứa nhỏ đang chơi cờ phi hành. Thật đáng ghét. Lúc đầu tưởng nghỉ dưỡng sẽ thật vui vẻ, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Tư Mã Ngọc Thanh vểnh cao cái miệng nhỏ lên. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của bọn họ là đi chuồng ngựa cưỡi ngựa vào hôm nay, thế nhưng chị gái xinh đẹp nói vì để an toàn, hôm nay không tổ chức hoạt động ngoài trời, chỉ được chơi bên trong khách sạn mà thôi. Hai tay Hứa Kiến Quân ôm ngực, vẻ mặt bất mãn nói, mỗi lần chỉ cần có bà nội nhỏ xuất hiện thì sẽ xảy ra cảnh tượng gà bay chó sủa. Mặc dù bây giờ bà ta cũng bị trúng độc, nhưng cháu vẫn luôn cảm thấy chuyện này nhất định không thoát khỏi có quan hệ với bà ta. Làm không tốt nên trước khi tới cứ bày ra cho tốt. Trước hạ độc Niên Niên, giá họa cho mẹ của cháu, lại tự hạ độc bản thân để thoát khỏi hiểm nghi nữa chứ. Trên TV thường xuyên diễn như vậy, tội phạm vì muốn thoát khỏi hiểm nghi cũng sẽ tự làm mình bị thương. Lục Sinh Hạ sờ lên cái cằm mình, cô bé cũng nghĩ như vậy, trải qua chuyện thịt vịt có độc lần trước, chiêu trò của mẹ cô bé chắc chắn sẽ thăng cấp lên rồi. Nếu như không phải Ngọc Thanh thông minh, ngửi ra hương vị hạt anh đào, có lẽ Niên Niên sẽ ăn vào rất nhiều thạch quả, thằng bé mới nhỏ như vậy, dù chỉ cần ăn thêm một chút xíu nữa thôi cũng có thể mất mạng rồi. Nhưng mẹ của mình uống một ngụm canh sữa bồ câu lớn, nhưng lại chỉ trúng một chút độc, không có nguy hiểm tới tính mạng, có thể thấy được đây chỉ là sấm lớn nhưng mưa nhỏ. Chỉ làm ra dáng khiến người khác tin tưởng bà ta mà thôi. Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu, chị họ, chị nói đúng, chuyện này chắc chắn là do cô làm ra. Thật không biết rõ, sao suốt ngày cô ta cứ đối nghịch với chị gái xinh đẹp làm gì, kiểu này làm gì có chỗ tốt cho cô ta đâu cơ chứ. Bà ấy muốn đá chị dâu xuống thì bà ấy có thể trở lại nhà họ Lục thôi, thật sự là suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Lục Sinh Hạ cười nhạo một tiếng. Thật ra mẹ cháu ghét nhất tranh giành cùng người khác, mẹ thích nhất là cuộc sống bình thản, tự nhiên không tranh quyền thế. Thật sự không biết bà nội nhỏ nghĩ thế nào, không qua được với mẹ của cháu thì thiếu chút nữa lại khiến cho Kiến Diệp bị thương. Cũng may bố Ma Vương kịp thời ngăn cản, không thì Kiến Diệp chắc chắn phải bị thương rồi. Trong lòng Hứa Kiến Quân tràn đầy căm phẫn nói. Chú giờ cũng, hơi sợ không dám ăn cái gì hết, sợ bị người ta hạ độc quá. Tư Mã Ngọc Thanh ôm cánh tay của mình, run lẩy bẩy. Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Kiến Quân đột nhiên sáng lên, nói cho chú biết một tin tức tốt, mợ và công ty của bố Ma Vương có hợp tác sáng tạo ra một loại máy AI có thể kiểm tra độc tính, nghe nói là kiểm tra thử rất thành công. Chỉ cần có được hệ thống này, dù là dầu trong cống ngầm cũng có thể bị kiểm tra nữa đó. Thật vậy sao? Quá tốt rồi, để anh Lục nhanh chóng đem tới đi, kiểu này chúng ta mới dám yên tâm mà ăn cơm chứ. Tư Mã Ngọc Thanh vỗ ngực mình một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vốn dĩ Lục Kiến Nghi dự định buổi chiều sẽ lái xe về thành phố Long Minh, không nghĩ tới lại rơi tuyết như lông ngỗng, vì để xuất hành an toàn, anh chỉ có thể chờ đợi tuyết ngừng lại rồi mới đi. Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như tự nhiên cũng ở lại ở chỗ này. Tuyết rơi, tất cả những đứa nhỏ đều sung sướng, chạy lên trên đồng cỏ nhìn bông tuyết. Trước kia lúc ở New York, mỗi khi tới mùa đông đều sẽ có tuyết rơi, cháu sẽ cùng bố và mọi người cùng nhau đắp người tuyết, ném tuyết và chơi vô cùng vui vẻ. Đôi mắt to của Hứa Kiến Quân chớp không ngừng rồi nói. Kiến Giao và Kiến Diệp là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết lớn như vậy nên đôi mắt xinh đẹp cứ mở thật lớn, tò mò lại hưng phấn không thôi. Bông tuyết này thật đẹp, em rất thích tuyết nhỏ. Kiến Giao vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ. Chờ tới lúc buổi sáng ngày mai, trên mặt đất sẽ đọng lại một lớp tuyết dày, đến khi đó thì chúng ta có thể chơi ném tuyết rồi. Tư Mã Ngọc Thanh giật nảy mình nhìn trời đầy bông tuyết. Hoa Hiền Phương vẫy tay với bọn họ, bên ngoài lạnh lắm, đừng đứng bên ngoài quá lâu. Một trận gió lạnh thấu xương lướt qua, bọn nhỏ lạnh run cả người, vội vã chạy trở lại khách sạn. Chúng ta cứ ở cách một lớp cửa sổ mà nhìn bông tuyết thì hơn. Lục Sinh Hạ xoa xoa đôi tay, cười hì hì nói. Kiến Diệp và Kiến Giao đã ngồi xuống cái đệm cạnh cửa sổ, tay nhỏ vỗ vỗ nhẹ cánh cửa thủy tinh, ngâm nga đồng dao, bông tuyết rơi, rơi trên ngọn cây, trên mặt đất, trên cành cây đều trắng xóa. Lúc chiều, Hoa Hiền Phương đi theo Kiều An tới bệnh viện đón Niên Niên trở về, Tư Mã Ngọc Như đã ra viện từ sớm, cô ta không muốn đợi mãi trong phòng bệnh. Niên Niên thích Hoa Hiền Phương, thấy được cô thì lập tức duỗi bàn tay nhỏ ra, muốn tới ôm một cái. Hoa Hiền Phương thương yêu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng của nhóc, hai ngày nay chỉ có thể cho đứa bé bú sữa mẹ, tạm thời không nên ăn thêm món phụ. Được, Kiều An gật đầu. Niên Niên úp sấp cái đầu nhỏ lên trước cửa sổ, nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, bên trong miệng còn bi bô, giống như đang nói cái gì đó. Cậu nhóc là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nên vô cùng hưng phấn. Hoa Hiền Phương cười khẽ nói, Niên Niên, đây là bông tuyết, tuyết đang rơi đó. Đợi tới ngày mai, trên mặt đất sẽ phủ dày đặc một lớp kín, đến lúc đó, cô sẽ mang tụi con đi đắp người tuyết. Niên Niên hình như nghe hiểu lời của cô nói nên vui vẻ đập đấp bàn tay nhỏ, từ trên ghế ngồi bật nảy mình lên. Trong làng du lịch, thắp lên một đống lửa nhỏ, bọn nhỏ đang ngồi cùng nhau nướng khoai. Mẹ, bố Ma Vương, hôm nay chúng ta ăn đồ nướng nha. Hoa Hiền Phương mỉm cười, mẹ còn muốn ăn một nồi lẩu phô mai nữa đấy. Vậy cứ vừa ăn đồ nướng, bên kia thì thêm một nồi lẩu phô mai là tốt rồi. Tư Mã Ngọc Thanh cuốn đầu lưỡi, dường như có hơi thèm. Hoa Hiền Phương để Kiều An ôm đứa nhỏ về phòng, đống lửa có khói không thích hợp để bé chơi. Đang đứng cách đó không xa, Tư Mã Ngọc như nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ như vậy thì khóe miệng muốn lệch tới dái tai. Cô ta thật sự sinh ra hai cái đồ phản bội chỉ biết hướng cùi trỏ ra bên ngoài, chỉ biết thờ ơ với cô ta mà. Cô ta nổi giận đùng đùng đi tới, Ngọc Thanh, Sinh Hạ, trở về phòng với mẹ, không cho phép các con chơi ở đây. Lục Sinh Hạ nhìn cô ta một chút, bà Tư Mã à, tôi và bà không có quan hệ gì cả, bà dựa vào đâu mà ở đây hoa tay múa chân với tôi hả? Tư Mã Ngọc Thanh cũng làm mặt quỷ với cô ta, cô cũng không phải mẹ cháu, dựa vào cái gì là quản cháu, cho dù là mẹ cháu cũng không thể ngăn cản quyền lợi được vui chơi của cháu đâu. Chương 737, vừa ăn cướp vừa la làng. Tư Mã Ngọc Như tức giận đến mức muốn hộc máu, hai đứa chúng mày cái lũ nghiệt chủng này, chúng mày đúng là cái loại vong ơn bội nghĩa mà. Sớm muộn gì tao cũng bị chúng mày chọc cho tức chết. Lục Sinh Hạ lè lưỡi với cô ta, này bà cô Tư Mã, cái mũi của bà sưng to thế kia xấu không thể tả được. Xấu đến mức bịt khẩu trang cũng không che được hai lỗ mũi xấu xí của bà. Bà còn không mau biến đi. Đừng dọa bọn trẻ sợ hãi, cho dù bà có muốn dọa bọn trẻ sợ hãi khóc bù lu bù loa đi chăng nữa thì bà cũng đừng hòng. Tư Mã Ngọc Như tức sùi bọt mép, giơ tay định tát Lục Sinh Hạ thì cô bé đã tránh cô ta nhanh như chớp. Cô bé tức giận dồn hết sức lực, mạnh mẽ đẩy Tư Mã Ngọc Như ra, khiến cho chân Tư Mã Ngọc Như đứng không vững, lảo đảo hai bước rồi ngã bệt xuống đất. Cô ta sắp tức chết đến nơi rồi. Bật dậy, hét lên, đồ súc sinh, mày còn dám giết mẹ đẻ của mày, mày phải bị sét đánh chết mới vừa. Lục Sinh Hạ hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm cô ta, bà đã làm quá nhiều chuyện độc ác mất tính người như vậy, ngay cả một đứa bé bà cũng không tha. Nếu như ông trời thật sự có mắt, có sét đánh thì cũng phải đánh bà trước đấy. Gương mặt già nua Tư Mã Ngọc đỏ phừng phừng, đỏ tía, hết tím rồi lại bạnh vàng, mày đang nói bậy bạ gì đó, tao nghe mà không hiểu gì hết. Bà không hiểu cũng chẳng sao. Người đang làm gì có trời có đất chứng giám, bà Tư Mã, tôi khuyên bà nên sống tử tế thì hơn. Lục Sinh Hạ gần từng câu từng chữ, rất rõ ràng và mạnh mẽ. Lúc này Lục Vinh Hàn đi tới, nhìn thấy hai mẹ con họ lại đang cãi nhau, ông ấy tức muốn hộc máu nhưng lại bất lực không làm được gì. Hai mẹ con bà thật sự chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là cãi nhau sao? Trông có khác gì kẻ thù không? Vừa nãy cô định đánh chị họ cháu. Tư Mã Ngọc Thanh vội vàng nói, đây là muốn tố cáo tội ác của Tư Mã Ngọc Như. Điều duy nhất mà Lục Vinh Hàn cảm thấy hài lòng là tình cảm giữa hai chị em nhà này ngày càng tốt lên, phải biết rằng trước đây Lục Sinh Hạ không thích Tư Mã Ngọc Thanh cho lắm. Ngọc Như, tại sao cô lại đánh Sinh Hạ? Con bé này vừa láo xược vừa bất hiếu, em nên dạy dỗ con bé một chút mới được. Tư Mã Ngọc Như tức giận nói. Tôi không có làm vậy, con chỉ khuyên bà nên sống tử tế hơn thôi. Lục Sinh Hạ hừ lạnh một tiếng. Tư Mã Ngọc Như tức đến mức thở hổn hà hổn hển, trong mắt mày thì con ả Hoa Hiền Phương kia mới là đức mẹ đồng trinh vừa tốt bụng và vô tội đúng không, còn tao là người đàn bà độc ác làm chuyện xấu không từ thủ đoạn nào. Mày có biết mày bị con ả kia tẩy não rồi không, ngay cả một chút năng lực phán đoán đúng sai cũng không có, tình thân chí cốt mày cũng vứt bỏ luôn rồi. Đầu óc tôi rất sáng suốt. Ai mới là người đi hãm hại thực sự và ai là kẻ bị hại tôi đều nhận thức rõ cả. Lục Sinh hạ phồng hai má. Tư Mã Ngọc Như tức đến mức sống mũi đau rát, con danh chết tiệt này nó là cái máy hát à, sao nó nói có một số câu mà cô ta nghe không hiểu gì hết vậy. Mẹ mày là một người phụ nữ tâm địa xấu xa, bụng dạ rắn rết, con ả đó còn muốn hạ độc mẹ của mày đấy, thế nhưng mày lại thờ ơ coi như không biết gì. Không những không đi tìm con ả đó tính sổ mà còn đến đây chọc giận tao đây này. Tao cũng không biết đầu óc mày tỉnh táo ở chỗ nào đấy. Cô ta gào thét ầm ĩ, chắc giọng cô ta phải đạt được đến quãng tám mất. Bà đừng có nói điêu, mẹ tôi không đầu độc bà. Vốn dĩ tôi không muốn vạch trần tội ác của bà, nhưng vì bà đã hãm hại mẹ tôi quá nhiều nên tôi không thể nhịn được nữa. Hứa Kiến Quân phẫn nộ nói. Mày câm miệng cho tao, mày là người họ Hứa, không phải người nhà họ Lục. Đây là chuyện của nhà họ Lục, không liên quan gì đến mày. Nhìn Niên Niên và em trai nó xem. Chúng nó rõ ràng là con cháu nhà họ Lục nhưng chúng lại không thể sống trong nhà họ Lục được, thật đáng thương biết bao. Thế mà mày chỉ là người ngoài mà còn được sống trong nhà họ Lục, đúng là kiếp trước mày đã cứu cả giải ngân hà rồi mới có phúc như thế. Thế nên, tốt nhất mày nên bớt mồm bớt miệng sống biết điều một tí, đừng khiến cho mọi chuyện xung quanh trở nên rối tung rối mù nữa. Cô ta thực sự muốn mắng té tát Hứa Kiến Quân một trận, thằng con tu hú này là loại hèn kém, nghiệt chủng, thằng con tu hú chiếm tổ chim khách. Đúng là đồ chết tiệt, cô ta ghét nó đến mức lúc nào cũng có ý định muốn tát nó cho đến chết thì thôi, nhưng lúc này Lục Vinh Hàn đang đứng cạnh cô ta nên cô ta không thể làm gì được, không dám la mắng cũng không dám đánh nó, nên chỉ có thể nghiến răng của trách nó vài lần. Hứa Kiến Quân siết chặt quả đấm nhỏ, chỉ cần bà Vu Oan hãm hại mẹ tôi nhất định phải quan tâm. Tôi không phải người nhà họ Lục thì bà càng không phải là người nhà họ Lục. Ai cho bà dũng khí để bà vênh váo lên mặt hãm hại mợ chủ nhà họ Lục như vậy chứ? Bà nghĩ bà làm vậy là rất khéo léo không ai phát hiện ra sao. Tất cả mọi người chúng tôi đều biết mọi chuyện là do bà gây ra. Bà mua chuộc bồi bàn hạ độc Niên Niên, rồi sau đó vụ oan cho mẹ tôi, muốn để cho dì Kiều An mâu thuẫn với mẹ của tôi. Sau thất bại trong vụ vịt quay có độc vừa rồi, bà đã rút ra được bài học cho mình, để người khác không nghi ngờ bà thì đã tự tay đầu độc mình một lần nữa. Tư Mã Ngọc Thanh vỗ tay, Tiểu Quân, phân tích của cháu quá chính xác, chân tướng sự thật đúng là như vậy. Chính bà cô quái ác kia đã làm như thế. Tư Mã Ngọc Như tức muốn nổ phổi, lửa giận đùng đùng như muốn nổ tung cả đầu, Hứa Kiến Quân, mày nói láo gì đấy, cẩn thận tao đánh cho cái mông của mày nở hoa ra đấy. Bà thử động vào con trai tôi xem. Lục Kiến Nghi bước tới, hơi lạnh tỏa ra từ khắp người, còn lạnh hơn cả bông tuyết bên ngoài nữa. Hoa Hiền Phương cũng đi theo anh. Tư Mã Ngọc Như dùng mình kịch liệt, vô thức lùi lại hai bước. Cô ta rất sợ Lục Kiến Nghi. Bởi vì một khi anh đã ra tay là sẽ không bao giờ nể mặt bất cứ một ai hết. Lần trước cô ta bị đá gãy sống mũi, không khéo lần này cô ta sẽ bị bẻ gãy cả ngón tay mất. Lục Kiến Nghi, con trai ruột của cậu sống ở bên ngoài, cậu không thừa nhận cũng không quan tâm, ấy thế mà cậu lại nuôi đứa con hoang của người khác, yêu thương nó như báu vật vậy. Tôi thực sự không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Cô còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lục Vinh Hàn quát lớn chặn miệng cô ta lại, đủ rồi, hôm nay cô cư xử quá trớn rồi đấy. Tôi đã bị đầu độc suýt nữa thì mất mạng. Hung thủ thì vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mà không bị trừng phạt. Kết quả là họ nghi ngờ rằng tôi đã tự đầu độc mình. Ông thử nghĩ xem làm sao tôi có thể bình tĩnh cho được chứ. Tư Mã Ngọc Như tức nổ phổi nói. Đây không phải là lần đầu tiên bà làm mấy chuyện như thế này. Bà đương nhiên là có kinh nghiệm phong phú cho nên chúng tôi nghi ngờ bà là có lý do. Lục Sinh Hạ nói. Tư Mã Ngọc Như nổi giận đùng đùng, tôi điên rồi mới hạ độc chính mình. Tôi đã chừng này tuổi mà còn có thể chịu được các người giày vò đến nhường nào chứ? Đôi mắt đen thăm thẳm và lạnh như băng của Lục Kiến Nghi toát lên ý thù địch, buổi chiều ngày hôm đó, cô đã gặp một người phụ nữ ở cổng khu du lịch. Cô ta đưa cho cô một chai gì đó, chai đó là gì? Đây là màn hình được nhân viên bảo vệ trích xuất từ giám sát. Tư Mã Ngọc Như vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh, là thuốc của tôi quên mang theo nên đã nhờ người gửi tới. Cậu cũng đừng dùng chuyện này để gài bẫy tôi. Cô ta đã yêu cầu các cô phục vụ mua ngoài khu nghỉ dưỡng nên cô ta cho rằng chuyện này hoàn toàn không lo bị phát hiện. Giao thuốc mà cũng phải che đậy đậy, bưng bít chặt thế cơ à. Trong mắt Hoa Hiền Phương hiện lên một tia sắc bén lạnh lùng. Cô ta muốn ăn mặc thế nào là chuyện của cô ta, liên quan gì đến tôi? Không phải tất cả thanh niên bây giờ mặc dù chẳng có chuyện gì nhưng vẫn thích đeo khẩu trang đen đi ra ngoài sao? Tư Mã Ngọc Như nhún vai, cố để cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh nhất có thể. Lục Sinh Hạ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó quay đầu sang nhìn Lục Vinh Hàn, bố, hai ngày nay bà cô Tư Mã này vẫn luôn ở cạnh bố, hai người chưa từng rời nhau lúc nào sao? Lục Vinh Hàn hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, có đôi lúc bố và cô ta không ở cạnh nhau. Vì vậy, cô ta hoàn toàn có thời gian và cơ hội để phạm tội. Lục Sinh Hạ nói, chương 738, quả báo kiếp này đến rất nhanh. Theo lời kể của người phục vụ, vốn dĩ cô ấy không hề biết rằng mình đã bỏ bột anh đào có độc bỏ vào trái cây say, đối phương nói với cô ấy đó chỉ là thuốc nhuận tràng thông thường, ăn vào sẽ chỉ bị đau bụng mà thôi. Vậy nên bột anh đào không phải do người phục vụ chuẩn bị mà chính là hung thủ đã tự chuẩn bị. Lục Sinh Hạ vòng tay trước ngực, trông giống như một thám tử nhỏ với dáng vẻ suy luận vô cùng nghiêm túc. Cô bé nuốt nước miếng rồi nói tiếp, mấy ngày nay, chị dâu ngày nào cũng ở bên cạnh chúng ta, sau khi trở về phòng thì đều ở bên cạnh anh trai, cô ấy căn bản không có thời gian để gây án. Để làm ra bột anh đào cần anh đào, búa và máy xay. Nếu như chọn làm việc này trong khu nghỉ mát, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Vậy nên, việc này chắc chắn được thực hiện bên ngoài khu nghỉ mát. Hứa Kiến Quân và Tư Mã Ngọc Thanh đồng thời vỗ tay, nói đúng lắm. Sắc mặt của Tư Mã Ngọc như trở nên trắng bệch, Hoa Hiền Phương hoàn toàn có thể bảo người của mình làm ở bên ngoài cơ mà. Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng chị dâu tôi chưa từng tiếp xúc với người ở bên ngoài. Trong chúng ta, ngoại trừ mẹ ra, không ai trong chúng ta từng bước ra khỏi cổng của khu nghỉ dưỡng và tiếp xúc với những người bên ngoài khu nghỉ dưỡng cả. Lục Sinh Hạ nói một cách nghiêm túc. Tư Mã Ngọc như thở hổn hển, thứ bỏ vào canh của mẹ không phải là bột anh đào mà chính là anh đào vụn. Đây là điểm thông minh của bà, đối với một đứa trẻ sơ sinh mà nói thì việc trực tiếp ăn bột anh đào vào dạ dày có thể sẽ gây tử vong. Còn anh đào vụn sẽ đọng ở bên dưới nước canh và không bị ăn vào, như vậy có thể làm giảm các triệu chứng ngộ độc. Vậy nên, cho dù mẹ có uống hết một lon súp chim bồ câu thì chỉ nôn mửa và đau bụng mà thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như người khác muốn giết mẹ thì làm sao lại không dùng bột anh đào chết người trong tay mình mà lại dùng anh đào vụn chứ? Chỉ có thể là mẹ tự bỏ độc vào canh của mình để thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người mới làm như vậy. Cô bé nói rất có lý, có chứng cứ, Hứa Kiến Quân và Tư Mã Ngọc Thanh lại vỗ tay tán thưởng một lần nữa. Cô nhỏ, cô thật là giỏi. Chị họ, chị quả là phiên bản nữ của Sherlock hôm đó. Lục Sinh Hạ nhướng mày đắc ý, xem nhiều phim trinh thám như vậy, ít nhất thì cũng phải có một chút năng lực suy luận chứ. Tư Mã Ngọc như suýt ngất vì nhồi máu cơ tim. Cô ta vốn dĩ muốn hãm hại Hoa Hiền Phương để Kiều An hận cô đến thấu xương, liều mạng với cô, hận không thể giết chết cô. Nhưng không ngờ rằng lại tự ném đá đập vào chân mình, không những bị làm phản mà còn trở thành kẻ bị tình nghi lớn nhất. Cô ta ôm trán gục xuống, giả vờ ngất xỉu, Lục Vinh Hàn nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô ta. Vinh Hàn, xem cái con danh con chết tiệt này, ngay cả việc vu hãm cho mẹ ruột của mình mà nó cũng làm được. Nếu em muốn đầu độc mình thì thà để sét đánh vào đầu tôi luôn đi. Nói xong cô ta bắt đầu khóc lên. Lục Vinh Hàn vỗ vỗ vai cô ta, mặc dù Tư Mã Ngọc như đang ở đây quấy nhiễu làm chuyện thái quá, nhưng ông ấy cũng không tin cô ta sẽ làm ra chuyện như là tự đầu độc mình. Cô ta vốn luôn luôn trân trọng cơ thể của mình, cô ta không thể làm điều này và cũng không có can đảm để làm. Sinh Hạ, lúc đó mẹ con thật sự không thoải mái, cô ấy không thể nào tự hạ độc mình đâu. Đôi mắt to đen láy của Hoa Hiền Phương chớp động, quay đầu nhìn Lục Kiến Nghi, thẩm vấn người trong phòng bếp thế nào rồi. Đầu bếp và trợ lý đã thông qua cuộc điều tra, không phải bọn họ làm, những người khác còn đang được thẩm vấn. Lục Kiến Nghi nghiêm nghị nói. Hoa Hiền Phương chìm trong suy nghĩ. Nếu không phải là Tư Mã Ngọc như tự đầu độc mình thì chuyện này đúng là kỳ lạ. Trong toàn bộ khu nghỉ mát này, ai sẽ là người đầu độc cô ta chứ? Lục Vinh Hàn ôm lấy Tư Mã Ngọc như, thôi được rồi, đừng khóc nữa, cơ thể của cô vẫn chưa hồi phục, quay về nghỉ ngơi trước đi. Nếu cô không muốn bị người khác nghi ngờ thì đừng tùy tiện nghi ngờ người khác, nếu không thì sẽ rước họa vào thân lúc nào không biết đấy. Tư Mã Ngọc như tức điên lên, khó chịu, phiền muộn, trong tình thế trước mắt, uy thế của mình đang rất yếu, trong 36 kế thì chạy vẫn là kế nhanh nhất. Cô ta cùng Lục Vinh Hàn rời đi. Lục Kiến Nghi quay trở lại phòng để xem mấy túi sữa nhỏ, còn Hoa Hiền Phương và lũ trẻ ngồi xuống xung quanh đống lửa. Khoai lang đã nướng xong rồi. Tư Mã Ngọc Thanh gắp một củ ra. Mùi thơm hấp dẫn lập tức tràn ngập khắp không gian. Lục Sinh Hạ đưa tay chống đỡ hai má, ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa trại như đang trầm tư. Hoa Hiền Phương xoa đầu cô, có phải em đang nghĩ, rốt cuộc Tư Mã Ngọc như có tự đầu độc mình hay không, đúng không? Lục Sinh Hạ nghiêm nghị nói, lúc đầu em rất chắc chắn bà ta là người âm mưu phía sau chuyện này, nhưng nghe bà ta thề độc như vậy thì lại có chút lung lay. Theo tính cách của bà ta sẽ không thể nào thề độc như vậy đâu. Hoa Hiền Phương rót một ly nước trái cây, nhấp một ngụm, nếu như loại trừ khả năng cô ta tự biên tự diễn, thì có thể người đầu độc Niên Niên và người đầu độc cô ta không phải là cùng một người. Giống như em đã nói vậy, nếu mục tiêu của hung thủ là hai người họ, không thể nào thay bột anh đào thành anh đào vụn được, việc này không hợp với lẽ thường. Em cũng nghĩ vậy. Lục Sinh Hạ khẽ gật đầu. Hung thủ rõ ràng đã giết Niên Niên, nhưng lại không có ý muốn giết Tư Mã Ngọc Như. Nếu bà ta không tự mình ra tay thì còn ai vào đây nữa? Hứa Kiến Quân gấp một củ khoai lang đặt lên đống lửa, cũng có thể là hung thủ không muốn hành động theo lẽ thường. Không thể nào cùng một lúc lại có hai người muốn dùng anh đào để làm hại người khác đâu nhỉ? Trừ phi là bắt trước gây án. Bắt trước gây án sao? Hoa Hiền Phương và Lục Sinh Hạ nhìn nhau, chẳng lẽ người thứ hai vì Niên Niên bị hạ độc nên đã quyết định dùng anh đào để đối phó với Tư Mã Ngọc Như sao? Lục Sinh Hạ vỗ đầu nói, rất có khả năng, vốn dĩ người đó muốn dùng bột anh đào, nhưng lại thiếu điều kiện và dụng cụ để làm, cho nên chỉ có dùng anh đào vụn mà thôi. Hàng lông mày của Hoa Hiền Phương hơi nhướng lên, ai là người làm ra loại việc này chứ? Ngoại trừ vài người chúng ta, chắc Tư Mã Ngọc Như không có xung đột với người nào khác nữa, đúng không? Hai mắt của Tư Mã Ngọc Thanh sáng lên, à đúng rồi, chiều ngày hôm kia, em lẻn vào phòng bếp của khách sạn để xem đầu bếp nấu ăn như thế nào, nhưng đã bị cô phát hiện ra. Cô nhéo tai em, đuổi em ra ngoài, còn ở trong phòng bếp lớn tiếng quát em, nói là làm đầu bếp không có tiền đồ, vừa bẩn vừa mệt, chỉ có những người không có bản lĩnh mới làm đầu bếp mà thôi. Như vậy là đúng rồi. Lục Sinh Hạ vỗ đùi nhảy dựng lên. Đầu bếp chính, đầu bếp phó cùng rất nhiều người học việc và người phụ giúp trong phòng bếp. Nếu có người nào đó đặc biệt để ý, ghi nhớ những lời này trong lòng, rất có thể sẽ muốn báo thù mẹ nhỏ. Cho thuốc vào canh của cô ta, cho cô ta một bài học nhớ đời, cho cô ta biết hậu quả của việc xúc phạm đến đầu bếp. Hoa Hiền Phương nói. Hai. Hứa Kiến Quân lắc đầu thở dài, trông giống như một người lớn. Họa từ miệng mà ra, người có cái miệng xấu xa như bà ta đáng bị dạy dỗ. Theo cách nhìn của cậu bé thì người này đang vì dân trừ hại. Nếu thực sự như vậy thì bảo anh trai đừng điều tra nữa. Bà ta như vậy là tự chuốc họa vào thân, không trách ai được cả. Lục Sinh Hạ chế nhạo. Hoa Hiền Phương xua tay nói, chúng ta còn phải điều tra, chúng ta chưa tìm ra hung thủ đã hạ độc Niên Niên. Nếu hung thủ thứ hai biết chuyện gì thì sao? Cứ cho là bà nhỏ xấu không tự hạ độc mình, bà ta cũng không thể nào thoát khỏi bị nghi ngờ đã đầu độc Niên Niên. Con thực sự nghi ngờ thứ mà bà ta lấy được ở cửa không phải thuốc, mà là bột anh đào. Hứa Kiến Quân nghiêm túc nói. Lục Sinh Hạ vô cùng đồng ý. Đầu độc Niên Niên, khiến Kiều An hận chị dâu, báo thù chị dâu, đục nước béo cò, là người khởi xướng, có thể lợi dụng ngư ông đắc lợi. Nếu chuyện đầu độc Niên Niên thực sự là do mẹ nhỏ làm, thì việc bà bị hạ độc chính là quả báo. Còn không phải sao, cái này gọi là quả báo kiếp này đến rất nhanh. Tư Mã Ngọc Thanh vẻ mặt nói. Chương 739, ảo tưởng phi thực tế. Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu bé, Ngọc Thanh, Sinh Hạ, dù sao thì Tư Mã Ngọc Như cũng là người thân. Cũng là bề trên của hai đứa đó. Trong lời nói vẫn phải lễ phép, không được quá đáng như vậy. Bà ta sắp giết chúng ta rồi, không thể nào lễ phép được. Tư Mã Ngọc Thanh rũ đầu xuống. Lục Sinh Hạ hai tay ôm ngực, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên cao, trong mắt của bà ta, không có con, không có chồng, không có tình thân, chỉ có lợi nhuận cùng với một đống ảo tưởng phi thực tế mà thôi. Đúng vậy, Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu như gà mổ thóc. Hứa Kiến Quân lật số khoai lang trên giá, đã lớn tuổi như vậy rồi. Cứ yên ổn trải qua tuổi già không phải rất tốt sao, sao phải tranh đấu như vậy chứ? Còn không phải như vậy sao? Cô cũng nghĩ như vậy đấy. Bà ta cũng không còn là trẻ nữa, còn liều mình tranh đấu, nửa người đã ở dưới đất rồi, bà ta nên biết thân phận của mình. Bà ta cũng không phải là Võ Tắc Thiên, bà ta cũng không thể nào trở thành Võ Tắc Thiên của nhà họ Lục được, người nhà họ Lục ai ai cũng là rồng phượng, làm sao có thể để tài sản gia tộc rơi vào tay người ngoài được chứ? Hoa Hiền Phương nở nụ cười, cái mà người ta muốn là buông rèm chấp chính, không phải là thay đổi triều đại, mọi người đừng nghĩ nhiều quá. Cũng phải, người ta muốn mẹ dựa vào quý tử. Tuy nhiên, bố đã thoái vị, trở thành Thái Thượng Hoàng rồi, có muốn mẹ dựa vào quý tử thì cũng là chị dâu, ở đâu mà đến lượt một người ngoài như bà ta chứ? Sinh Hạ nói một cách chế giễu. Tư Mã Ngọc Thanh nhấc khoai lang của mình lên và ăn chúng một cách thích thú. Khoai lang này thực sự rất ngọt, vừa nhiều bột vừa ngon. Đây là khoai lang mọc trên núi, đương nhiên là ngon rồi. Lục Sinh Hạ nói. Tại sao loại mọc hoang lại tốt hơn loại trồng ngoài đồng vậy? Tư Mã Ngọc Thanh tò mò hỏi. Có một số món là như vậy đấy, nhưng trái cây thì khác. Một số loại trái cây dại thì có vị chua và không ngon, chúng cần được lai tạo thì mới trở nên ngọt được. Lục Sinh Hạ chậm rãi nói. Tư Mã Ngọc Thanh chớp chớp mắt, làm sao chị biết? Nhà chúng ta có một trang trại hoa quả trên núi mà. Khi còn nhỏ, chị thường đến đó chơi và nghe những người trồng cây ăn quả nói đấy. Ví dụ như cam, quýt, sơn trà đều cần phải lai tạo giống cả. Nếu không thì ra quả sẽ chua đến ê răng đấy. Lục Sinh Hạ cười nói. Em biết thêm kiến thức rồi, chị họ, chị thật giỏi, cái gì chị cũng biết cả. Tư Mã Ngọc Thanh giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên rồi, chị đã là học sinh cấp 3, 2 năm nữa chị sẽ lên đại học rồi đó nha. Lục Sinh Hạ đắc ý nhướng đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của mình lên. Bên trong khách sạn, Kiều An đi tìm Lục Kiến Nghi, anh có thể đi thăm Niên Niên một chút không, thằng bé cứ khóc mãi, không biết có phải lại đau bụng không nữa. Lục Kiến Nghi đặt con gái trên tay xuống, giao cho vú nuôi chăm sóc rồi cùng cô ta bước ra ngoài. Trong phòng, Kiều An vừa mở cửa liền nhìn thấy Niên Niên bò ra cửa, dường như muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Kiến Nghi, miệng cậu bé méo mó, kêu lên một tiếng, vội vàng bò về nôi, có vẻ như cậu bé rất sợ Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi luôn có một khuôn mặt rất lạnh lùng, thiếu đi sự thân thiết. Trẻ con sợ anh thì cũng là chuyện bình thường. Bò nhanh như vậy, chắc không sao đâu. Lục Kiến Nghi nói. Nhưng thằng bé cứ khóc mãi, em cũng không biết phải làm sao. Kiều An bế con lên. Cậu bé vừa khóc vừa vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra và chỉ ra cửa. Lục Kiến Nghi nhíu mày, thằng bé chỉ muốn ra ngoài chơi mà thôi, cô chăm con như thế nào vậy, biểu hiện của thằng bé rõ ràng như vậy, cô còn không hiểu sao. Giọng nói của anh có chút châm chọc, sau khi nói xong liền mở cửa ra, cho thằng bé ra ngoài chơi với Kiến Diệp và Kiến Giao đi, có bảo mẫu trông coi, cô không cần phải lo lắng chuyện gì hết. Kiều An chán nản, làm sao cô ta không biết đứa nhỏ muốn ra ngoài chơi chứ, cô ta chỉ muốn kiếm cớ để anh đi gặp con, quan tâm đến hai mẹ con họ. Thằng bé vừa bị trúng độc, em chỉ lo bụng của thằng bé không được thoải mái. Cô ta thì thào. Lục Kiến Nghi lười bận tâm, trực tiếp bước ra ngoài, cả cơ thể anh lạnh lẽo như gió tuyết ngoài cửa sổ, nhiệt độ toàn bộ căn phòng giảm xuống dưới 0 độ. Kiều An rụt rè đi theo phía sau. Nhìn thấy Kiến Giao và Kiến Diệp, Niên Niên bắt đầu vui vẻ cười. Kiều An đặt cậu bé xuống, cậu bé bò đến bên cạnh Kiến Giao. Kiến Giao đưa bàn tay nhỏ bé ra sờ vào bụng cậu bé, Niên Niên, bác Nhi còn đau không? Niên Niên dường như hiểu lời cậu bé, lắc đầu nguầy nguậy. Kiều An nhân cơ hội nói, Niên Niên thích cũng chơi với anh chị. Sau này em có thể thường xuyên đưa thằng bé đến chơi với Kiến Giao và Kiến Diệp được không? Chuyện này nói sau đi. Lục Kiến Nghi nhẹ giọng đáp. Kiều An hơi thất vọng, đôi mắt cụp xuống. Vẻ mặt của Lục Kiến Nghi trở nên nghiêm túc hơn, anh gọi cô ta ra khỏi phòng. Sáng nay cô có vào phòng bếp không? Kiều An ngẩn người một lúc rồi gật đầu, anh biết mà. Em bị dị ứng với bơ đậu phộng, lúc em đến đã từng nói với người phục vụ, em sợ cô ấy không nói lại với nhà bếp, nên em đặc biệt đến dặn họ không được bỏ bơ đậu phộng vào thức ăn. Vừa nói, cô ta vừa bối rối hỏi, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, thuận miệng hỏi thôi. Lục Kiến Nghi nhún vai, nhẹ giọng nói. Kiều An xoa xoa hai tay, nếu không có chuyện gì thì em về phòng trước nhé. Nói xong, Lục Kiến Nghi chưa kịp phản ứng, cô ta đã xoay người đi về phía phòng của mình. Lúc này Hoa Hiền Phương vừa đi đến hành lang, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì vô cùng kinh ngạc, kéo Lục Kiến Nghi sang một bên hỏi, không phải là anh đang nghi ngờ Kiều An đấy chứ? Chỉ cần bất kỳ ai từng vào bếp đều là đối tượng bị nghi ngờ. Lục Kiến Nghi chậm rãi nói. Hoa Hiền Phương sờ sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ Kiều An không có lý do gì để hạ độc Tư Mã Ngọc như cả, huống chi là hạ độc con trai của chính mình. Vừa rồi em cùng bọn nhỏ sắp xếp lại suy luận, đại khái cũng có chút manh mối. Bọn em cảm thấy người hạ độc Niên Niên không phải là người đã hạ độc Tư Mã Ngọc Như. Sau khi Niên Niên bị hạ độc, người đó đã bắt chước phương thức của hung thủ và hạ độc Tư Mã Ngọc Như. Cô nhịn không được nuốt nước miếng, Ngọc Thanh nói, ngày hôm qua thằng bé đến phòng bếp xem đầu bếp nấu ăn, Tư Mã Ngọc Như liền khiển trách thằng bé trước mặt người trong bếp, còn sỉ nhục đầu bếp, nói bọn họ là những người không có tiền đồ nhất. Dường như có ai đó trong nhà bếp để ý những lời này và rất khó chịu với cô ta, muốn dạy cho cô ta một bài học. Một tia sắc bén hiện lên trong đáy mắt của Lục Kiến Nghi, nếu như là như vậy, điều quan trọng cần làm là phải tìm ra kẻ đã hạ độc Niên Niên. Hoa Hiền Phương gật đầu, Tư Mã Ngọc Như là nghi phạm trong lòng em. Cô ta có động cơ và thời gian để gây án. Ngoài cô ta ra, em không nghĩ ra ai có thể ra tay hạ độc trẻ sơ sinh cả. Lục Kiến Nghi cũng nghĩ như vậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Tư Mã Ngọc Như đã tốt hơn rất nhiều. Ông chủ của khu nghỉ mát nghe nói bọn họ xảy ra chuyện nên đã bay đặc biệt từ nước ngoài bay về để xin lỗi bọn họ. Kết quả là ông chủ bị Tư Mã Ngọc Như mắng một trận. Chương 740, không tìm thấy Mã Tư Ngọc Như đâu hết. Cô ta nghiêm túc nghi ngờ người của phòng bếp đã bị Hoa Hiền Phương thu mua,